Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 91, Thất Lang Võ Vương. Thấy hội trưởng chúng ta, cái này, nữ tử trong mắt, mang theo vài phần khó xử. Dòng binh công hội hội trưởng, đây chính là võ hoàng đỉnh phong cường giả A. Trước mắt Tần Vân, bất quá là cái cấp 4 dòng binh đoàn đoàn trưởng. Cái nào có tư cách thấy? Thế nào? Có vấn đề? Nhìn xem nữ tử, Tần Vân lông mày hơi nhíu. Cái kia, công tử, không phải ta không giúp ngươi, mà là hiện tại công hội sự tình, đều là phó hội trưởng tại xử lý. Đến hội trưởng Vu, đã không hỏi thế sự. Nhìn xem Tần Vân, nữ tử nói khẽ, không hỏi thế sự rồi. Tần Vân lông mày, nhíu lại. Tiểu tử, hà tất méo mó chít chít, này cái gì cẩu thí dòng binh công hội, trực tiếp đánh vào đi không phải. Cạc cạc cạc, tiện khô lâu nhìn xem Tần Vân, đột nhiên mặt mũi tràn đầy cười quái dị nói, đánh vào đi. Tần Vân nhếch nhếch miệng, cái chủ ý này, có vẻ như không sai, đánh vào ta dòng binh công hội, thật sự là không biết lượng sức. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên truyền đến, sau một khắc, mười mấy bóng người theo đại điện bên ngoài đi tới. Phía trước nhất là một vị uy phong lẫm lẫm nam tử. Nam tử nhìn xem Tần Vân, trong mắt vô cùng băng lãnh. Theo người này đi tới, Tần Vân tựa hồ thấy một đầu cự lang chạm mặt tới, là Thất Lang Võ Vương. Công tử, người vẫn là nhanh lên rời đi đi. Nữ tử thấy người đến, vẻ mặt hơi đổi, vội vàng thấp giọng nói, rời đi. Tần Vân hơi kinh ngạc, nhìn nữ tử này liếc mắt, nữ tử này vậy mà nhắc nhở hắn rời đi. Này tâm địa cũng không tệ. Nhưng sau một khắc, Tần Vân khóe miệng, một vệt cười tà lan tràn ra. Thất Lang Võ Vương, tới thật mau mà. Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi lấy Thất Lang Võ Vương một đám người đi tới. Thất Lang Võ Vương sau lưng, đúng là vừa rồi, phía trước điện bên trong, tìm Tần Vân phiền phức một đám người. Đế chủ, đám người này thật là muốn chết. Mạc Vân thấy mấy người kia, mặt mũi tràn đầy sát khí. Đừng nóng vội, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, Thất Lang Võ Vương, tới thật đúng lúc, hắn Thiên Đế dòng binh đoàn, hiện tại liền thiếu người lập huy đây, đoàn trưởng, liền là hắn, mới vừa rồi là hắn giết Tôn Hạo, còn tuyên bố nói ta Thất Lang dòng binh đoàn, là một đám phế vật, không sai, liền là người này, đoàn trưởng nhất định phải làm Tôn Hạo báo thù, ngoặc kép. Một đám Thất Lang dòng binh đoàn người, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tần Vân. Nhưng Tần Vân, trong mắt lại bình tĩnh không lay động. Đám người này, yếu phát nổ, ngoại trừ Thất Lang Võ Vương. Những người khác, mới vũ linh chi cảnh. Tu vi như thế tới tìm hắn để gây sự. Xác định không phải tìm đến ngược. Các hạ vì sao muốn đụng đến ta Thất Lang dòng binh đoàn người? Nhìn xem Tần Vân, Thất Lang Võ Vương, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo quát. Trên người hắn, một cỗ vương giả oai, hướng Tần Vân trấn áp tới. Vương giả oai, cũng muốn trấn áp bản đế. Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt xem thường. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ vô biên long uy, phóng lên tận trời, giống giống, mọi người tựa hồ thấy. Hư không vô số thần long tùy ý, cuồn cuộn hung hãn khí, dùng Tần Vân làm trung tâm, cuồng bạo mà ra, bạch bạch bạch, Thất Lang Võ Vương, cả người lui lại vài chục bước, lần nữa nhìn về phía Tần Vân lúc, Thất Lang Võ Vương vẻ mặt, ngưng trọng xuống tới, vừa rồi cái kia cỗ uy áp, khiến cho hắn có một cỗ, muốn cảm giác hít thở không thông. Phảng phất Tần Vân trên thân, ẩn giấu đi đáng sợ vô biên lực lượng. Bản đế tìm ngươi Thất Lang dòng binh đoàn, đó là bởi vì các ngươi dễ khi dễ. thế nào, ngươi có ý kiến? Nhìn xem Thất Lang Võ Vương, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng. Ta Thất Lang Dòng binh đoàn dễ khi dễ. Thất Lang Võ Vương vẻ mặt trong nháy mắt giận dữ, mặt khác Thất Lang Dòng binh đoàn người cũng đầy mặt phẫn nộ nhìn xem Tần Vân. Quá phách lối, quá cuồng vọng, đây quả thực liền không có đưa hắn Thất Lang Dòng binh đoàn để ở trong mắt. Các hạ có dám đánh với ta một trận? Nhìn xem Tần Vân, Thất Lang Võ Vương đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, đánh với ngươi một trận. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút. Tần Vân sau lưng Mạc Vân, Mạc Trùng hai người càng là mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem cái này Thất Lang Võ Vương. Võ Vương chi cảnh cũng dám cùng Tần Vân chiến, ngươi xác định muốn khiêu chiến ta? Tần Vân nhìn xem Thất Lang Võ Vương, trong mắt mang theo một vệt cười tà. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không dám? Nếu là không dám, vậy liền quỳ xuống tới hướng ta Thất Lang Dòng binh đoàn đệ tử nói xin lỗi. Bằng không hôm nay bản đoàn trưởng liền đem ngươi phế bỏ ở chỗ này. Nhìn xem Tần Vân, Thất Lang Võ Vương mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, quỳ xuống nói xin lỗi. Phế bỏ ta? Tần Vân nở nụ cười, trong tươi cười lộ ra vô cùng lạnh lẽo. Hắn nguyên bản còn muốn tha người này một mạng, hiện tại xem ra người này căn bản là không có mang đầu óc a. Ngươi muốn chiến, ta có khả năng đáp ứng ngươi, bất quá bản đế có một điều kiện. Nhìn xem Thất Lang Võ Vương, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, đáp ứng. Nghe được Tần Vân lời này, Thất Lang Võ Vương mắt trong mừng rỡ. Hắn nhưng là lục trọng võ vương chi cảnh võ giả, tại đây Tề Vân quốc đô bên trong đã coi như là cường giả đỉnh cao. Hắn có thể không tin trước mắt Tần Vân có thể ngăn trở hắn, bởi vì trước mắt Tần Vân thật sự là quá trẻ tuổi. Như thế tuổi trẻ võ giả, trừ phi là các thế lực lớn yêu nghiệt, bằng không không có khả năng đi đến võ vương chi cảnh. Ngươi có gì điều kiện? Nhìn xem Tần Vân, Thất Lang Võ Vương trầm giọng hỏi, bản đế mong muốn cùng ngươi đánh cược. Này một trận chiến, ta như thắng, vậy ngươi Thất Lang Võ Vương sau này sẽ là ta Tần Vân nô lệ. Đồng dạng, ta nếu là thua, theo ngươi xử trí. Nhìn xem Thất Lang Võ Vương, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, nô lệ, tiểu tử, ngươi tại khôi hài sao? Nhìn xem Tần Vân, Thất Lang Võ Vương trong mắt tràn đầy châm chọc. Hắn nhưng là võ vương, Tần Vân có khả năng chiến thắng hắn? Điều đó không có khả năng. Làm sao ngươi không dám đáp ứng? Nhìn xem Thất Lang Võ Vương, Tần Vân mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, hừ, đáp ứng ngươi lại như thế nào? Tiểu tử, đụng đến ta Thất Lang Dòng binh đoàn người, bản đoàn trưởng sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn xem Tần Vân, Thất Lang Võ Vương mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, đáp ứng liền tốt. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, đến mức Thất Lang Võ Vương trong mắt ngoan lệ, hắn căn bản cũng không để ý. Hiện tại Tần Vân mặc dù không có tiến vào long hồn cảnh, nhưng ở võ vương chi cảnh đủ để vô địch. Tiểu tử, này một trận chiến người ta đi diễn võ trường như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Thất Lang Võ Vương đột nhiên ánh mắt lấp lánh nói, diễn võ trường có khả năng? Tần Vân đáp ứng xuống, lập tức tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân hai con ngươi đột nhiên hướng Dòng binh công hội chỗ sâu nhìn thoáng qua. Cái kia chỗ sâu tựa hồ có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Lão gia hỏa, hôm nay ngươi không ra, bản đế liền đem lính đánh thuê này sẽ náo cái long trời lở đất. Tần Vân trong mắt một vệt lạnh lẽo hàn mang lướt qua. Hiện tại Thiên Đế Dòng binh đoàn, đây chính là hắn Tần Vân. Hắn Tần Vân người cũng có người dám đánh ép. Này là muốn chết, đi diễn võ trường. nhàn nhạt một câu, Tần Vân mang theo Mạc Vân Mạc trùng đám người, hướng lớn đi ra ngoài điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.